Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, cự tuyệt đầu hàng. Sở Phong hiện tại có một ít im lặng, bởi vì trò chơi này ra đến thời điểm, Sở Phong liên tục mấy chục thanh, đã cao hơn phân đoạn. Đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm thấp phân đoạn, dân sinh khó khăn. Bắt đầu phản giã đều bị phun. Sở Phong thật sự là không biết những người này trong đầu muốn là cái gì. Sở Phong thẳng thắn đem trong cục đánh chữ đóng lại. Những người kia không giúp đỡ xâm lấn giã khu hắn cũng không để ý tới. Tiểu ca ca, chính chúng ta nhà cũng có giã khu. Ngươi tại sao muốn chạy tới đối diện giã khu sóng nha? An Thanh Nịnh cũng có một chút nghi hoặc, một bên nói giọng nói, một bên khống chế chính mình lỗ ban. Sở Phong đem tầm mắt chuyển qua An Thanh Nịnh phía bên kia. Nhìn đến tràng cảnh cơ hồ muốn để hắn sụp đổ. Kỹ thuật này cũng quá cùi bắp a. Toàn bộ hành trình đứng lột, đối diện là một cái chiến sĩ, so An Thanh Nịnh càng đồ ăn. Lỗ ban cố nhiên rất giòn, nhưng là tiền kỳ vẫn là có một chút thương tổn. Đối diện cái kia Tào Tháo mỗi một lần vừa tiếp cận lỗ ban, bị đánh một pháo về sau, liền vội vàng lui lại, đón thêm gần lỗ ban, lui về sau nữa, đón thêm gần, dạng này vừa đi vừa về tốt nhiều lần. Kỳ tích xuất hiện, lỗ ban vậy mà thu lại Tào Tháo đầu người, nắm lấy số một máu. Cùng lúc đó, trung lộ đối tuyến Angela cũng tại cùng đối thủ chiến đấu bên trong đại hoạch thắng lợi. Cấm xuống một cái đầu người. Sở Phong ban đầu vốn còn muốn chỉ đạo một chút các nàng. Trò chơi này không thể chơi như vậy. Phải học được đi bộ. Phải học được dự phán. Còn phải học được quấy rối đối diện phát dục. Nhưng là hiện tại, hắn triệt để trầm mặc. Hắn cuối cùng là biết. Vì cái gì cái này một đôi tỉ muội vậy mà có thể đánh đến hoàng kim một. Không có cùi bắp nhất, chỉ có càng đồ ăn a. Liền xem như hoàng kim đẳng cấp rất thấp, đối diện cũng không nên dạng này đưa a. Phải biết, đây chính là hàng thật giá thật độ kiếp cục. Sở Phong kiềm chế chính mình chú ý lực, an tâm phản giá, hiện tại đánh là hoàng kim cục, đối diện thậm chí không có người mang trừng trị. Bắt đầu thời điểm giã quái liền bị phản rõ ràng. Cầm đối diện giã quái thời điểm, Sở Phong đã cấp 3, vốn là nghĩ đến thu lại một cái đầu người lại đi. Nhưng là vậy mà không nhìn thấy đối diện jungle tới, rồi mới từ đối diện giã trong vùng xuyên qua đến, trở lại chính mình giã khu, tiếp tục phát dục, nhưng nhìn đến trước mắt giã khu, Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm phiền muộn. Chính mình giã khu lại nhưng đã bị người cho trống rỗng. Cái kia hai cái không biết hai hàng nhìn đến chính mình đi đối diện giã khu. Cho nên liền đem nhà mình giã khu cho trống rỗng phát dục. Hiện tại cái này hoàng kim đẳng cấp. Cũng qua hố đi. Sở Phong nói ít cũng là một cái vinh diệu vương giả a. Hít thở sâu một hơi. Sở Phong bắt đầu một lần nữa quy hoạch jungle mạch suy nghĩ. Nhưng là sau một khắc, bốn người kia đã cùng đối diện năm người đoàn cùng một chỗ. Sở Phong không khỏi có chút ngạt thở. Những người này trò chơi tiết tấu cũng quá nhanh. Nhanh đến Sở Phong khó thích ứng. Bắt đầu hai người đầu về sau. Cũng là một đợt xinh đẹp đoàn diệt. Bên ta Dương Tiễn bốn cấp đều không có. Thái độ so người nào đều cứng rắn. Đi lên cũng là cứng rắn. Điển Vi đồng dạng không có có cấp 4, một đám người không tại vị trí của mình tốt thật là bị ủi phát dục. Vậy mà trực tiếp xinh đẹp đỉa đưa một đợt. Sở Phong rất muốn đuổi đã đi tiếp viện, nhưng là trận này đoàn chiến kết thúc cũng quá nhanh. Sở Phong còn ở nửa đường, bên ta đã đoàn diệt. Nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì trận này đoàn chiến là tại địch nhân tháp phòng ngự phía dưới tiến hành. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng đều có một ít cười xấu hổ cười. Tiểu ca ca, ngươi không cần lo lắng. Đây chỉ là một điểm nhỏ sai lầm. Bình thường ta lỗ ban thế nhưng là thường xuyên cầm tới 10 đến không đâu. An Thanh Nịnh mở miệng cười. Đúng vậy nha tiểu ca ca. Có chúng ta mang ngươi bay. Ngươi căn bản không cần sợ hãi. Ta Angela so với hắn lỗ ban số 7. Không có chút nào yếu. Hai nữ hài một trận líu díu. Nghe Sở Phong có một ít im lặng. Hắn thật không biết. Đến cùng là ai cho hai người kia dũng khí. Làm cho các nàng nói ra loại này khoác lác. Các nàng chiến tích Sở Phong sớm đã thấy. Không phải không. 7 cũng là không. 8. Nhìn lấy đều lo lắng. Được. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chỉ cần chơi tốt các ngươi vị trí là được. Sở Phong mở miệng nói ra. Cái này một đợt đoàn chiến. Bên ta bị đánh ra một cái xinh đẹp đoàn nhỏ diệt. Sở Phong cũng không có dã quái. Liền tại ba đường không ngừng nhảy. Đem đám lính kia tuyến thu sạch rơi. Cho nên, cứ việc Sở Phong dã khu đã bị những thứ này đồng đội cho trống rỗng. Kết quả là Sở Phong vẫn là toàn trường kinh tế tối cao. Thậm chí, Sở Phong kinh tế so đối diện đệ nhất Dương Tiễn cũng cao hơn đi ra một tia. Tổng thể tới nói, cái này một đợt không lỗ. Bởi vì Sở Phong cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến phải dựa vào cái này bốn cái đồng đội tới lấy. Thu được thắng lợi lợi. Chỉ là, Sở Phong vốn còn muốn an tâm phát dục. Không nghĩ tới cái kia hai cái đội bạn cũng đem giọng nói mở ra. Mở ra cũng là một trận cuồng phún. Hàn Tín ngươi cái đần độn. Vừa mới đánh đoàn thời điểm làm sao không đến. Hại chúng ta bị đoàn diệt. Đúng đấy, ngươi như thế đồ ăn. Ta thật sự là không biết ngươi là làm sao phía trên Hoàng Kim. Sở Phong không còn gì để nói. Hiện tại thời đại này. Chẳng lẽ trước Hoàng Kim đều cần kỹ thuật sao? Đánh tốt chính các ngươi vị trí là được. Sở Phong sắc mặt có chút khó coi. Đường đường vinh diệu vương giả. Vậy mà chạy tới bị những thứ này Hoàng Kim người chơi phun. Liền xem như tính khí cho dù tốt đều chịu không được loại này người. Bình thường tại trong sinh hoạt, Sở Phong cũng thường xuyên bị người chào phúng. Bất quá còn là lần đầu tiên gặp phải bị đồng đội mình dạng này chào phúng. An tâm giang gồ phát dục. Sở Phong không ngờ rằng ta Phương Cánh Nhiên lại một lần nữa triển khai một trận đại quy mô đoàn chiến. Đoàn chiến địa điểm vẫn như cũ là đối phương tháp phòng ngự xuống. Lần này bên ta bốn vị tuyển thủ đều đã cấp 5. Nhưng là vẫn bị đối diện đến một đợt xinh đẹp đoàn diệt. Sở Phong theo tiểu địa đồ nhìn lên từng cái ảnh chân dung biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác có chút tâm tắc. Bất quá vừa vặn, đối diện Jungle chỉ lo lắng đoàn chiến. Đem chính mình dã khu đều đưa ra đến. Nhường cho Sở Phong, đoàn chiến kết thúc. Đối diện Jungle một lần nữa trở lại dã khu thời điểm. Dã khu đã bị Sở Phật trống rỗng. Chợt, Sở Phong trở về. Đem chính mình dã khu cũng triệt để trống rỗng. Đần độn Hàn Tín, còn chưa tới đoàn chiến. Ngươi có phải hay không phải chờ tới thủy tinh không có mới sẽ tới đoàn chiến? Hai cái đội bạn lại một lần nữa mở phun. Các ngươi không nên nói như vậy Hàn Tín ca ca. Hắn khẳng định có ý nghĩ của mình. An Thanh Nịnh vì Sở Phong giải thích. Có thể có ý kiến gì không? Quá hư hào. Bắt đầu liền chạy đối diện dã khu, để đó chính mình dã khu không đánh. 6 phần ném, Dương Tiễn lại một lần nữa mở miệng. Cái này khiến Sở Phong cái này đã từng vương giả có chút bực bội. Hiện tại Hoàng Kim cục đều khó khăn như thế sao? Không ném các loại thua. Bên ta Dương Tiễn hô một câu, thuận tiện cười hắc hắc nói. Hai cái muội tử, phía dưới đem ta mang các ngươi bay. Sở Phong tiếp tục giữ yên lặng nhìn lấy phe ta người chết cưỡng ép dưới tháp lập đoàn. 6 phút trôi qua đúng lúc điểm đầu hàng. Bất quá, An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng lại cự tuyệt đầu hàng. Chúng ta không đầu hàng. Ta tin tưởng Hàn Tín ca ca, khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. An Thanh Nịnh lạnh hừ một tiếng. Sở Phong cứ như vậy nhảy tới nhảy lui. Thanh binh Jungle, bên ta đã đoàn nhỏ diệt 5 lần, đối diện kinh tế cũng đã đến 6.000, so với bên ta có to lớn ưu thế. Bất quá, sở phong kinh tế đã đến 11.000, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.